kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 11, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiên thứ 11, Cửu Địa, Nguyên Văn. Tôn Tử viết, dụng binh chi pháp, hữu tán địa, hữu khinh địa, hữu tranh địa, hữu giao địa, hữu củ địa, hữu trọng địa, hữu bĩ địa, hữu vì địa, hữu tử địa. Chư hầu tự chiến kỳ địa, vi tán địa, nhập nhân chi địa, bất thâm giả, vi khinh địa, ngã đắc tác lợi, bỉ đắc diệt lợi giả, vi tranh địa, ngã khả dĩ vãng, bỉ khả dĩ lai giả, vi giao địa. Chư hầu chi địa tam trúc, tiên trí nhì đắc thiền hạ, nhi chúng giả, vi củ địa, nhập nhân chi địa thâm, bối thành ấp đa giả, vi trọng địa, sơn lâm hiểm trở, trở trạch, phàm nan hành chi đạo giả, vi bĩ địa, sở do nhập giả ải, sở tòng quy giả vu, bỉ quả khả dị kích, ngã chi chúng giả, vi vi địa. Tật chiến tắc tồn, bất tật chiến tắc vong giả, vi tử địa, thị cố tán địa tắc vô chiến, khinh địa tắc vô chỉ, tranh địa tắc vô công, giao địa tắc vô tuyệt, củ địa tắc hợp giao, trọng địa tắc lược, bĩ địa tắc hành, vi địa tắc mưu, tử địa tắc chiến. Cổ chi thiện dụng binh giả, năng xử địch nhân tiền hậu, bất tương cập, chúng quả bất tương thị, quý tiện bất tương cứu, thượng hạ bất tương thu, tốt ly nhi bất tập, binh hợp nhi bất tề, hợp vô lợi nhi động, bất hợp vô lợi nhi chỉ. Cảm vấn, địch chúng chỉ nhi tương lai, đãi chi nhược hà, viết, tiên đoạt kỳ sở ái, tắc thính hĩ, binh chi tình chủ tốc, thừa nhân chi bất cập, do bất ngu chi đạo, công kỳ sở bất giới dã, phạm vi khách chi đạo, thâm nhập tắc chuyên, chủ nhân bất khắc, lược vu nhiêu dã, tam quân túc thực, cẩn dưỡng nhi vật lao, tịnh khí tích cực, vận tịnh kế mưu, vì bất khả chắc. Đầu chi vô sở vãng, tử thả bất bắc, tử yên bất đắc, sĩ nhân tận lực, binh sĩ thậm hãm tắc bất cụ, vô sở vãng tắc cố, nhập thâm tắc câu, bất đắc sĩ tắc đấu. Thị cố kỳ binh, bất vu nhi giới, bất cầu nhi đắc, bất ước nhi thân, bất lệnh nhi tín, cấm tường khứ nghị, trí tử vô sở chi. Ngô sĩ vô dư đài, phi ác hóa giã, vô dư mệnh, phi ác thọ giã, lệnh phát chi nhật, sĩ tốt tọa giả thế chiêm khâm, yển ngoạ giả lệ giao chi. Đầu chi vô sở vãng giả, chư quế chi dũng giã, cố thiện dụng binh giả, thí như xoái nhiên giả. Thường sơn chi xả giã, kích kỳ thủ tắc vị trí, kích kỳ vĩ tắc thủ trí, kích kỳ trung tắc thủ vĩ câu trí. Cảm vấn, bình khả sử như xóa nhiên hồ, viết, khả, phù ngô nhân giữ Việt, nhân tương ác giã, đương kỳ đồng chu tế nhi ngộ phong, kỳ tương cứu giã như tả hữu thủ, thị cố phương mã mai luân, vị túc thị giã, tể dũng như nhất, chính chi đạo giã, cương nhu giai đắc, địa chi lý giã, cố thiên dụng binh giả, huệ thủ nhược sử nhất nhân, bất đắc dĩ giã. Tướng quân chi sự, tĩnh dĩ u, chính dĩ trị, năng ngô sĩ tốt chi nhĩ mục, sử chi vô chi. Dịch kỳ sự, cách kỳ mưu, sử nhân vô thức. Dịch kỳ cư, vu kỳ đồ, sử nhân bất đắc lực. Soái giữ chi kỳ, như đăng cao nhi khứ kỳ thê. Soái giữ chi thâm nhập, chư hầu chi địa, nhi phát kỷ cơ, nhược khu quần dương, khu nhi vãng, khu nhi lai, mạc chi sở chi, tụ tam quân chi chúng, đầu chi vu hiểm, thử vị tướng quân chi sự giã, cử địa chi biến, khuất thân chi lợi, nhân tình chi lý, bất khả bất sát giã, phạm vi khách chi đạo, thâm tác chuyên, thiển tác tán, khứ quốc Việt cảnh nhi sử giã, tuyệt địa giã, tứ thông giả, cử địa giã, nhập thâm giả, trùng địa giã, nhập thiển giả, khinh địa giã, bối cố tiền ải giả, vi địa giã, vô sở vãng giả, tử địa giã, thị cố tán địa, ngô tương nhất kỳ trí, khinh địa, ngô tương sử trí trúc, tranh địa, ngô tương su kỳ hậu, giao địa, ngô tương cẩn kỳ thủ, củ địa, ngô tương cố kỳ kết, trọng địa, ngô tương kế kỳ thực, bĩa địa, ngô tương tiến kỳ đồ, vi địa, ngô tương tắc kỳ khuyết, tử địa, ngô tương thị chi sĩ bất hoạt, cố binh chi tình, vi tắc ngự, bất đắc dĩ tắc đấu, quá tắc tòng. Thị cố bất chi chư hầu chi mưu giả, bất năng dự giao. Bất chi sơn lâm hiểm trở, trở trạch chi hình giả, bất năng hành quân. Bất dụng hương đao, bất năng đắc địa lợi. Tứ ngũ giả, bất chi nhất. Phi bá vương chi binh giã, phủ bá vương chi binh, phạt đại quốc. Tác kỷ chúng bất đắc tụ, uy gia vô địch, tác kỷ giao bất đắc hợp. Thị cố bất tranh thiên hạ chi giao, bất dưỡng thiên hạ chi quyền. Tín kỷ chi tư, uy gia vô địch, cố kỷ thành khả bạt, kỷ quốc khả huy. Thì vô pháp chi thưởng, huyền vô chính chi lệnh, phạm tam quân chi chúng, nhược sử nhất nhân. Phạm chi dĩ lợi, vật cáo dĩ hại, đầu chi vong địa nhiên hậu tồn, hãm chi tử địa nhiên hậu sinh, phủ chúng hãm vô hại, nhân hậu năng vi thắng bại. Cố vi binh chi sự, tại thuận tường địch chi ý, tịnh địch nhất hướng, thiên lý sát tướng, thị vị giảo năng thành sự giả dã. Thị cố chính cử chi nhật, di quan chiết phủ, vô thông kỷ sứ, lệ vu lang miếu chi thượng, dĩ chu kỷ sự, địch nhân khai hạp, tất cứ nhập chi, tiên kỷ sở ái, vi giữ chi kỷ, tiễn mặc tùy địch, dĩ quyết chiến sự, thị cố thủy như sử nữ, địch nhân khai hộ, hậu như thoát lố, địch bất cập cư. Dịch nghĩa: chín loại địa hình chiến đấu. Tôn Tử viết, theo phép dùng minh, về địa hình chiến đấu có 9 loại, đó là tán địa, kinh địa, tranh địa, giao địa, củ địa, trọng địa, mỹ địa, vì địa, tử địa. Các nước tác chiến ngay trên chiếc bản đồ của mình gọi là đánh trận trên tán địa. Tán là tán phát ra nhiều hướng. Đánh trận ngay trên lãnh thổ của mình nên binh sĩ dễ chạy trốn, tán phát các nơi. Tiến sang lãnh thổ của kẻ địch nhưng không tiến sâu gọi là đi vào địa hình khinh địa. Khinh là nhẹ, nhẹ tức là dễ đi, dễ lui. Loại địa hình ta tác chiến có lợi, địch tác chiến cũng có lợi, gọi là tranh địa. Tranh là tranh giành, giành giật lẫn nhau. Loại địa hình ta có thể đi qua, địch cũng có thể đi qua, gọi là giao địa. Giao là đan chéo vào nhau. Nơi là chỗ giao của nhiều nước, nước nào chiếm được trước thì giành thế chủ động, chi phối các nước đến sau. Địa hình như vậy gọi là củ địa. Củ vốn chỉ con đường thông bốn ngả. Ở nơi thông bốn ngả nên nếu chiếm cứ được, có thể chi phối được các đối thủ khác. Tiến sang lãnh thổ của địch mà tiến sâu vào lòng địch, phải vượt qua nhiều thành lũy. Địa hình này gọi là trọng địa. Trọng là nặng, nặng thì khó tiến khó lui. Loại địa hình có rừng núi, sông hồ hiểm trở, khiến việc hành quân khó khăn, gọi là bĩ địa. Bĩ là đổ nát, gãy đứt, để hình dung thế địa hình gập ghềnh khó đi. Đường tiến vào nhỏ hẹp, đường rút lui phải vòng vèo, quân địch có thể dùng ít quân để đối phó lại, thì đó là vi địa. Vi là bao vây, tức loại địa hình dễ bị địch bao vây. Cuối cùng, loại địa hình đòi hỏi tác chiến phải thần tốc, tác chiến không nhanh thì tiêu vong, được gọi là tử địa, địa hình nguy hiểm đến tính mạng. Trong các loại địa hình chiến đấu trên, tán địa không thích hợp cho tác chiến, khinh địa không phù hợp cho đóng quân lâu dài. Gặp tranh địa không nên tấn công, gặp giao địa phải hành quân không được gián đoạn. Đi vào củ địa thì bốn phía nên liên minh với lân bang, tiến đến trọng địa thì hãy tranh thủ đoạt lương thực của địa. Vào chỗ bĩ địa thì nhanh chóng thúc quân vượt qua. Ở trong vây địa phải có mưu tính toán, gặp tử địa thì quyết chiến đến cùng. Thời xưa, người giỏi dùng binh có thể khiến cho địch phía trước, phía sau không thể liên thông, làm cho quân chủ lực và quân không chủ lực không thể tiếp ứng, khiến cho quan binh không thể cứu viện nhau. Cấp trên cấp dưới nảy sinh mâu thuẫn, mất đoàn kết, khiến cho sĩ tốt tản mát, phá vỡ hàng ngũ, không chịu tập trung. Làm được những điều như trên, cho dù địch tập trung toàn bộ quân lực, cũng không thể giữ thế quân tề chỉnh, vững vàng. Trong chiến đấu, việc có lợi cho ta thì hành động, việc bất lợi cho ta thì dừng lại. Xin hỏi rằng, nếu quân địch đông mà hàng ngũ tề chỉnh bài binh bố trận trước mặt ta, vậy ta nên dùng cách gì ứng phó? Trả lời rằng, trước phải đánh vào điểm xung yếu nhất của địch, sau mới có thể khiến địch bị ta chi phối. Mấu chốt của việc dùng binh là thần tốc, phải nhân thời cơ khi địch chưa kéo đến, phải tiến vào chỗ địch không ngờ, tấn công phải đánh vào nơi địch không phòng bị. Khi ta tác chiến trên lãnh thổ của địch, hành quân vào sâu lãnh thổ của địch, ý chí của quân sĩ ta ngày càng chuyên tâm đoàn kết, thì sự phòng thủ của địch càng không thể phát huy tác dụng. Tác chiến trên địa hình này phải tranh thủ giành lấy lương thực phong phú của địch. Như thế, ba quân được cung cấp đầy đủ lương thực. Cũng nên chú ý việc cho quân nghỉ ngơi, không nên để quân quá mệt mỏi. Như thế, để giữ khí thế quân sĩ luôn được sung mãn, để nuôi dưỡng nhuệ khí trong quân. Ngoài ra, phải biết phát huy hiệu quả binh lực, bày mưu tính kế, sao cho địch không thể phán đoán được kế hoạch, hành động của ta. Dồn quân vào chỗ không đường thoát, quân quyết đánh mà bất chấp tính mạng, thà chết còn hơn chịu bại vong. Quân sĩ đã quyết đánh không lùi bước thì sẽ dốc toàn lực chiến đấu. Ở chỗ nguy hiểm không còn đường sống, quân sĩ sẽ không còn cho gì là đáng sợ. Đi vào đường không lối thoát thì lòng quân sẽ can trường kiên định. Tiến càng sâu vào lãnh thổ địch thì lòng quân càng gắn kết. Hoàn cảnh thêm bức bách thì quân sĩ càng cố sức dấn mình. Cho nên chẳng cần huấn luyện, quân sĩ cũng tự biết răn đe, phòng bị. Không cần yêu cầu, quân sĩ cũng tự giác thi hành. Không dùng mệnh lệnh, quân sĩ cũng răm rắp tuân thủ. Cấm tuyệt sự bói toán mê tín, trừ bỏ mọi nghi ngờ. Quân sĩ, cho dù đi vào nơi đất chết, cũng quyết không rời bỏ hàng ngũ. Quân sĩ ta không nhiều tiền đầy của, chẳng phải vì họ không mong được sang giàu. Quân sĩ ta không tham sống sợ chết, chẳng phải vì họ không muốn sống thọ dài lâu. Mệnh lệnh tác chiến thì đã đưa ra, nếu dồn quân vào chỗ cùng đường không lối thoát, dù là đám sĩ tốt yếu ớt, đến mức ngồi thì khóc sẫm vào vạt áo, nằm thì nước mắt loang đầy mặt, cũng sẽ có dũng khí như Chuyên Thư, Tào Quế. Cho nên, người khéo dùng binh thì phải như con rắn Soái Nhiên. Rắn Soái Nhiên là rắn ở vùng Hằng Sơn. Đánh vào đầu thì đuôi nó ứng cứu, đánh vào đuôi nó thì đầu nó ứng cứu, đánh vào thân nó thì đầu và đuôi nó sẽ ứng cứu. Xin hỏi rằng, một quân đội có thể giống như con rắn Soái Nhiên được chăng? Đáp rằng có thể được. Người Ngô và người Việt thù địch nhau, nhưng nếu ngồi trên cùng một chiếc thuyền mà qua sông, khi qua sông lại gặp gió bão, họ sẽ cứu giúp bảo vệ nhau, tương trợ nhau như tay trái và tay phải. Vì thế, việc buộc ngựa lại với nhau hay vùi bánh xe xuống cát để biểu thị quyết đánh đến cùng, bất chấp sống chết là điều không thể tin được. Phương pháp lãnh đạo chỉ huy quân đội là phải làm sao để quân sĩ đồng lòng nhất trí, hiệp tâm hiệp lực cùng tiến lên phía trước. Ngoài ra, cần phải nắm vững nguyên tắc cương nhu, lợi dụng linh hoạt các đặc điểm địa hình, tình thế trong chiến đấu. Người giỏi cầm quân tác chiến là người có khả năng làm cho tản quân nắm tay nhau, tất cả như một. Bất luận tình thế chiến trận thay đổi, cũng đều có cách khiến quân nhất loạt như thế. Tướng soái dùng binh cần phải cứng rắn mà bình tĩnh, nghiêm minh mà vững vàng, chính trực mà rành rọt có đầu có đuôi. Làm được như thế thì có thể che giấu tai mắt quân sĩ, khiến họ không hay không biết mọi động tĩnh trong quân. Thường xuyên thay đổi bộ phận tác chiến, thay đổi kế hoạch là không để ai nắm được hành động của mình. Liên tục thay đổi nơi đóng doanh trại, cố ý hành quân vòng vèo là để không ai dò la được hình tích của mình. Tướng soái và sĩ tốt hẹn ngày hội quân, giống như lên cao rồi dỡ bỏ thang, cắt đứt đường rút về. Tướng soái và sĩ tốt cùng tiến vào lãnh thổ nước người, rồi sau mới thông báo cho biết địa điểm tác chiến, thời gian hành động. Việc này giống như lùa đàn dê chạy qua chạy lại, không biết đi đâu. Tập trung ba quân binh sĩ, dồn họ vào chỗ nguy hiểm là yếu lĩnh mà người chủ tướng cầm quân nên biết. Sự tiến hóa của 9 loại địa hình chiến đấu, việc linh hoạt trong ứng phó cho thích hợp hoàn cảnh, việc nắm vững tâm lý quân sĩ, đó là những điều người theo nghiệp binh không thể không suy xét. Thông thường khi tác chiến trên lãnh thổ của địch, tiến càng sâu vào lãnh thổ của địch thì ý chí quân sĩ càng chuyên nhất. Tiến không sâu thì ý chí quân sĩ sẽ dễ tiêu tán. Rời nước mình mà tác chiến trên địa hình nước người thì gọi là tác chiến trên địa hình tuyệt địa. Nơi bốn mặt tám hướng thông thoáng thì gọi là địa hình cù địa. Tiến vào sâu lãnh thổ của địch để tác chiến gọi là đến địa hình trọng địa. Tiến không sâu vào lãnh thổ của địch để tác chiến gọi là đến địa hình khinh địa. Nơi trước mặt đường nhỏ hẹp, sau lưng hiểm trở khó đi gọi là địa hình vi địa. Nơi bị thế bao vây, nơi không có đường thoát lối lui gọi là tử địa, đất chết. Vì những lẽ đó, binh pháp khuyên tác chiến ở tán địa thì phải khiến quân sĩ chuyên tâm nhất trí đồng lòng. Tác chiến trên khinh địa phải khiến quân sĩ liên kết chặt chẽ với nhau. Tác chiến ở tranh địa phải khiến quân đội nhanh chóng đi vòng ra sau lưng địch. Tác chiến trên giao địa thì hãy đóng chặt cửa cố thủ. Gặp địa hình củ địa thì hãy thận trọng đề phòng. Gặp địa hình trọng địa thì phải bổ sung lương thực. Đi vào nơi bĩ địa thì thần tốc vượt qua. Đến nơi vi địa thì hãy chặn mọi cửa hiểm. Ở nơi tử địa thì phải biểu hiện quyết tâm quyết chiến, dốc sức đánh tới cùng. Về tình hình tâm lý của sĩ tốt, nếu gặp quân địch bao vây sẽ dốc sức chống cự, khi tình thế hiểm nguy, cấp bách thì sẽ liều chết xông pha. Lúc tiến sâu vào lòng địch thì sẽ răm rắp phục tùng quân lệnh. Cho nên, nếu không biết mưu kế của các nước lân bang thì chớ giao kết với họ. Nếu không biết địa hình, núi rừng đầm hồ hiểm trở thì chớ hành quân tiến vào. Nếu không có người hướng đạo thì không được lợi thế địa hình. Chỉ một trong những phương diện này không được chú ý thì chắc chắn không thể có một đội quân vô địch thiên hạ. Một quân đội vô địch thiên hạ khi đi đánh nước lớn sẽ khiến nước lớn không chiêu mộ được chúng dân. Uy phong chủ nước lớn khiến nước lớn không thể giao kết với bên ngoài. Vì thế nói rằng, không cần tranh giành việc kết giao với chư hầu trong thiên hạ, cũng không cần tạo ảnh hưởng của mình trong thiên hạ. Chỉ cần phát huy thực lực của mình đối phó với địch, giao y với địch thì vẫn có thể hạ được thành trì của địch, diệt được quốc đô của địch. Thực hiện chế độ thưởng công đặc biệt, ra hiệu lệnh không cần đến sức ép của quy định. Được như thế thì chỉ huy ba quân tướng sĩ dễ dàng như sai khiến một người. Lúc đó, quân sĩ thi hành nhiệm vụ mà không cần dùng lời lẽ dài dòng, hạ lệnh cho họ thi hành nhiệm vụ nguy hiểm cũng không cần bày đặt nói điều thiệt hơn. Hãy dồn quân vào thế bị mất thì sẽ được bảo toàn. Đặt tướng sĩ vào đất chết, ắt có đường sống. Hãy để quân đội vào chỗ nguy hiểm, họ ắt có sức giành được phần thắng lợi. Người cầm quân đánh trận thận trọng, phán đoán ý đồ của địch, giả tập trung binh lực, hướng theo ý đồ của địch. Khi có cơ hội thì thần tốc tấn công, chém ngay tướng lĩnh. Làm được như thế gọi là khéo đánh thắng địch. Cho nên, khi đã quyết định ngày tác chiến, cần đóng chặt cửa, hủy hết tờ thông hành ra vào thành, cấm sứ giả bên địch vãng lai, làm lễ ở miếu đường để cổ vũ khí thế quân sĩ, rồi giao phó nhiệm vụ cụ thể. Khi địch mở cổng thành, phải nhanh tiến vào. Trong tác chiến, phải đánh phủ đầu điểm cơ yếu nhất của địch, phải làm ám hiệu để báo giờ hành động bắt đầu. Hãy theo sát địch để tìm cơ hội tấn công. Cho nên có thể nói rằng, thời điểm bắt đầu chiến tranh giống như một người con gái dịu dàng điềm đạm. Khi địch đã mở cổng thành, thì lại nhanh nhẹn như một con thỏ chạy thoát thân, khiến địch trở tay không kịp, không có cách nào chống đỡ. Bình giải. Chương sách chín loại địa hình chiến đấu, cửu địa thiên này, tiếp theo chương địa hình chiến trận, địa hình thiên ở trên, bàn luận các vấn đề cụ thể về địa lý, địa hình chiến đấu. Địa hình được nói đến ở đây không chỉ bao hàm ý nghĩa, chỉ điều kiện địa lý tự nhiên. Nội hàm của địa hình ở đây rộng lớn hơn, nó bao quát những điều kiện hoàn cảnh khách quan, những đặc điểm có tác dụng quan trọng và quyết định đối với tác chiến chiến lược. Đúng như lời Tôn Tử nói ngay ở chương sách này, sự biến hóa của chín loại địa hình chiến đấu, việc linh hoạt trong ứng phó cho thích hợp hoàn cảnh, việc nắm vững tâm lý quân sĩ, đó là những điều người theo nghiệp binh không thể không suy xét. Cửu địa chi biến, khuất thân chi lợi, nhân tình chi lý, bất khả bất sát giã. Đoạn mở đầu, chương sách trình bày chín loại địa hình với những yếu tố bất lợi đối với tác chiến quân sự. Chín loại địa hình này bao gồm tán địa. Tán là tán phát ra nhiều hướng. Đánh trận ngay trên lãnh thổ của mình nên binh sĩ dễ chạy trốn, tán phát các nơi. Khinh địa, khinh là nhẹ, nhẹ tức là dễ đi, dễ lui. Tranh địa, tranh là tranh giành, giành giật lẫn nhau. Giao địa, giao là đan chéo vào nhau. Cù địa, cù vốn chỉ con đường thông bốn ngả, ở nơi thông bốn ngả, nên nếu chiếm cứ được thì có thể chi phối được các đối thủ khác. Trọng địa, trọng là nặng. Nặng thì khó tiến khó lui. Bĩ địa, bĩ là đổ nát, gãy đứt. Để hình dung thế địa hình gập ghềnh khó đi. Vì địa, vì là bao vây, tức loại địa hình dễ bị địch bao vây. Tử địa, địa hình nguy hiểm đến tính mạng. Đoạn văn cũng trình bày những ảnh hưởng đến tâm lý chiến đấu của tướng sĩ khi tác chiến trên từng địa hình đặc thù. Căn cứ vào đặc điểm khác nhau của từng loại địa hình, Tôn Tử đề xuất những điểm cần chú ý cũng như phương án tác chiến cụ thể phù hợp. Chẳng hạn, tác giả của binh pháp Tôn Tử nói, tán địa không thích hợp cho tác chiến, đi vào củ địa thì bốn phía nên liên minh với lân bang, hoặc ở trong vây địa phải có kế mưu tính toán, gặp tử địa thì quyết chiến đến cùng. Về đối sách với địch, khi địch đang dũng mãnh tiến công, Tôn Tử chủ trương cần biết tiên đoạt kỳ ái, tức là trước phải đánh vào điểm xung yếu nhất của địch. Trong chiến tranh thời cổ đại, điểm xung yếu nhất của một đạo quân có thể là gia quyến của người chủ tướng hoặc bản thân người chủ tướng. Đánh vào điểm xung yếu nhất của địch, tức là mắt gia quyến của người chủ tướng hoặc chính người chủ tướng làm con tin. Trong chiến tranh hiện đại, điểm xung yếu của một căn cứ quan trọng chi phối toàn bộ lực lượng địch. Đánh vào điểm xung yếu có thể còn là cắt đứt nguồn cung cấp nước, lương thực, hoặc cũng có thể là đánh vào tinh thần, tâm lý, thậm chí là phương diện tình cảm. Phải thấy rằng, tiên đoạt kỳ ái trước phải đánh vào điểm xung yếu nhất của địch là một chiến thuật hết sức quan trọng và có giá trị trong tác chiến quân sự. Trong chương sách, một hình ảnh so sánh về sau trở nên khá nổi tiếng là con rắn Soái Nhiên. Đặc điểm của rắn Soái Nhiên là đánh vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể nó thì các bộ phận còn lại của nó sẽ lập tức ứng cứu. Tôn Tử sử dụng hình ảnh rắn Soái Nhiên để so sánh sự đoàn kết và hiệp ứng giữa các bộ phận, giữa các tướng sĩ trong quân đội. Làm thế nào để toàn quân nắm tay nhau tất cả như một, hề thủ nhược sử nhất nhân? Câu trả lời là, phương pháp lãnh đạo chỉ huy quân đội là phải làm sao để quân sĩ đồng lòng nhất trí, hiệp tâm hiệp lực cùng tiến lên phía trước. Tể dũng nhược nhất, chính chi đạo dã. Điều này có nghĩa là phải có sự thống nhất về tư tưởng chỉ đạo. Người chỉ huy cần có lập trường tư tưởng chỉ đạo vững chắc, làm điều kiện để quân sĩ dưới quyền hành động. Tuy nhiên, điều này không thể đồng nghĩa với tư tưởng dập khuôn máy móc. Nó bao hàm trong đó cả tính tích cực, chủ động, linh hoạt ứng phó với tình hình thực tế. Không thể phủ nhận rằng Tôn Tử là một thiên tài quân sự. Khi ông khéo léo dùng đặc điểm mang tính bản năng của rắn Soái Nhiên để trình bày một nguyên lý rất sâu sắc của binh pháp như thế. Giả tập trung binh lực hướng theo ý đồ của địch, khi có cơ hội thì thần tốc tấn công. Tịnh địch nhất hướng, sát địch thiên lý. Cơ hội là điểm hết sức đáng chú ý, mấu chốt cuối cùng vẫn là nắm được thời cơ. Đó cũng là lý do vì sao Tôn Tử nhấn mạnh rằng làm được như thế gọi là khéo đánh thắng địch, xảo năng thành sự. Khéo đánh thắng địch thể hiện một trình độ đỉnh cao trong nghệ thuật quân sự. Củ địa tắc hợp giao, khu vực có lợi cho cả ta và địch, phải tranh thủ kết giao với các nước chư hầu. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Trong tư tưởng binh pháp, Tôn Tử rất chú trọng tới ảnh hưởng của thiên thời, địa lợi đối với cuộc chiến tranh. Trong chương này, Tôn Tử đã căn cứ vào những địa hình khác nhau để chỉ ra những ảnh hưởng khác nhau trong chiến tranh. Mặt khác, ông còn chia thành 9 loại địa hình tác chiến. Đồng thời, ông cũng đã nêu lên những nguyên tắc cơ bản được ứng dụng trong chiến đấu từ trong 9 loại địa hình này. Năm 362 trước Công Nguyên, khi mà nước Ngụy, nước Hàn và nước Triệu gây chiến với nhau, nước Tần đã nhân cơ hội này xuất binh chinh phạt và đã chiếm được thành lớn của nước Ngụy. Khi đó, một mặt thủ đô của nước Ngụy là An Ấp, nằm ở vị trí được bao bọc bởi ba nước Tần, Triệu và Hàn. Mặt khác, nguồn nhân lực và binh mã của ba nước này lại đang ở vào thế mạnh, lòng binh của quân Ngụy lúc đó lại đang phân tán. Nước Ngụy bị rơi vào tình thế quả là bất lợi. Trong hoàn cảnh này, Ngụy Huệ Vương đã quyết định rời đô về Đại Lương, lấy lui làm tiến. Như thế là bỗng nhiên, kinh đô nước Ngụy đã thoát khỏi được vòng giao tranh binh đao của ba nước này, lại còn có thể bảo tồn được thực lực của quân Ngụy. Kinh thành của nước Ngụy là An Ấp, nằm trong vòng vây của ba nước Tần, Triệu, Hàn. Quả là một tán địa điển hình, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tấn công. Thủ đô của đất nước nằm ở tình thế hiểm nghèo, bị bao vây bởi chiến tranh và quân địch. Do đó, Ngụy Huệ Vương đã quyết định rời đô để tránh tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vào thời Xuân Thu, Ngô Vương muốn tìm hiểu bí quyết dùng binh của Tôn Vũ. Ngô Vương nói, quân ta vừa tiến vào vùng địch chiếm, sĩ tốt của ta lo sợ thế của quân địch mà tinh thần hoảng loạn, có ý tháo chạy. Tướng thì muốn tiến lên mà quân sĩ thì lại muốn quay lại. Như thế thì quân tướng trên dưới không thể đồng lòng hợp tác chiến đấu được. Mặt khác, vào lúc này, doanh trại quân địch lại phòng thủ khá kiên cố, chuẩn bị sẵn sàng truy kích ta. Theo Khanh thì chúng ta nên làm thế nào đây? Tôn Vũ liền đáp, quân ta đã tiến gần vào vùng biên giới quân địch. Nếu tướng sĩ trên dưới không đồng tâm hợp sức chiến đấu, thì chúng ta phải sử dụng tới kế sách mê hoặc quân địch, giả vờ lui quân, sau đó chọn ra đội quân tinh nhuệ, hành trang gọn nhẹ tiến lên phía trước. Nhân cơ hội đó, cướp lương thảo, vũ khí của quân địch, gây tâm lý hoang mang, hoảng loạn cho quân địch. Kế đó, lại lấy một phần binh lực mai phục, nếu quân địch tới truy cản thì sẽ xông lên xuất kích. Trong trường hợp quân địch không tới thì có thể rút quân nhẹ nhàng rồi. Đó là một phần trong cuộc đối thoại của Tôn Vũ và Ngô Vương. Trong cuộc đối thoại này, tình huống mà Ngô Vương đưa ra cho Tôn Vũ chính là khinh địa. Tôn Vũ đã chỉ cho Ngô Vương thấy rõ những nơi khinh địa không nên ở lại mà phải nghĩ cách nhanh chóng thoát ra. Đó chính là nguyên tắc khinh địa thì không nên dừng chân mà ông đã trình bày trong binh pháp. Năm 234 trước công nguyên, năm thứ 12 Kiến Hưng thời Thục Hán, Gia Cát Lượng chỉ huy quân Thục Hán tấn công nước Ngụy, tiến sâu xuống phía nam qua sông Vị Thủy. Ngụy Ung Châu Lạt Sử Quách Hoài đã nói với thống soái quân Ngụy là Tư Mã Ý như sau. Gia Cát Lượng khẳng định có thể giành được Bắc Nguyên, nay là Bảo Kê Đông, Thiểm Tây, Trung Quốc. Như thế thì việc đầu tiên mà chúng ta phải làm là phải chiếm được nơi này trước họ. Điều này đã khiến không ít người không thể lý giải được. Quách Hoài giải thích như sau. Gia Cát Lượng vượt qua sông Vị Thủy, tiến sang Bắc Nguyên sẽ gặp phải trở ngại trên con đường từ Trường An thông với Lũng Tây, tất sẽ bất an cho bách tính, mặt khác lại còn gây bất lợi cho đất nước. Nếu quân ta chiếm được địa bàn này trước, thì sẽ có thể bảo đảm được sự thông suốt trong mối liên hệ với Lũng Tây. Điều này có lợi lớn trong việc giữ vững ổn định của đất nước. Tư Mã Ý nhận thấy quan điểm này đúng đắn và đã tiếp nhận cao kiến của Quách Hoài. Đồng thời, ông cũng cử Quách Hoài trực tiếp dẫn quân đi đánh chiếm Bắc Nguyên. Tới Bắc Nguyên, trong khi Quách Hoài vẫn còn chưa kịp xây xong doanh trại, thì quân Thục Hán đã đi tới. Quách Hoài lợi dụng địa hình thuận lợi để tổ chức cho quân đội tấn công đối phương ồ ạt. Quân Thục Hán bị bại trận, đành phải rút lui. Trong quá trình chiếm đóng Bắc Nguyên, cả hai bên đều nhận thấy Bắc Nguyên quả đúng là con đường có tính chất trọng yếu, thông suốt với Lũng Tây. Do đó cả hai bên đã triển khai cuộc chiến để giành giật Bắc Nguyên. Tư Mã Ý nhờ tiếp thu ý kiến của Quách Hoài mà đã chiếm được Bách Nguyên trước. Đó chính là tranh địa, đã nắm được quyền chủ động và giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh hùng. Vào thời Xuân Thu, khi Ngô Vương Khuyết Lư chuẩn bị tấn công nước Sở, Ngũ Tử Tư Tôn Vũ hiến kế rằng nước Sở đang gây chiến với các nước xung quanh là Đường và Thái. Nếu muốn tấn công chiếm đánh nước Sở thì trước tiên phải thuyết phục hai nước Đường Thái xuất binh liên hợp mới mong nắm được phần thắng trong tay. Ngô Vương đã nghe theo hai bậc mưu thần cùng liên kết với hai nước Đường Thái để tấn công nước Sở. Kết quả là Sở Vương đã bị đánh bại trên mọi chiến tuyến, cuối cùng phải tháo chạy khỏi cố đô. Trong ví dụ này, kế sách mà Tôn Tử cung cấp cho Ngô Vương kỳ thực chính là mưu kế củ địa giao hợp. Vào những năm cuối triều Thương, Châu Vũ Vương đem quân đi chinh phá Trụ Vương. Khi đại quân vượt qua Mạnh Luật áp sát tới kinh thành nước Thương thì binh lính bắt đầu cất tiếng ca hát. Khi đó Trụ Vương nước Thương nghe thấy tiếng hát vang tới, lập tức tập hợp toàn bộ nô lệ và quân đội trong thành đồng loạt tiến ra tập kích. Lúc này, binh lực của Châu Vũ Vương không nhiều bằng đại quân của Trụ Vương. Tuy nhiên, để bóp nát sự thống trị tàn bạo của Trụ Vương nhà Thương, Châu Vũ Vương đã quyết tâm tiến hành cuộc thủy chiến, dàn trận để đánh úp từ phía sau. Châu Vũ Vương vừa bày trận thủy chiến phía sau, vừa tiến hành khiêu khích tướng sĩ của Trụ Vương. Ông đã dùng ý chí và lòng dũng cảm của sĩ tốt nhà Châu để làm nhụt nhuệ khí chiến đấu của nhà Thương, khiến cho binh lính nhà Thương phản chiến. Nhà Châu chẳng mấy đã giành chiến thắng. Châu Vũ Vương khi xuất binh chinh phạt Trụ Vương của nhà Thương đã dùng triều ca để tiến công. Cả hai bên đều triển khai chiến thuật khích chiến. Vũ Vương nhận thấy binh lực của mình không mạnh bằng quân Trụ Vương, như thế có khác nào rơi vào tử địa. Thế nhưng ông vẫn không lùi bước mà còn có thể chuyển nguy thành an, và cuối cùng giành được thế chủ động trên chiến trường. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Môi trường kinh doanh luôn luôn thiên biến vạn hóa, các doanh nghiệp cần phải dựa vào những xu thế khác nhau mà kịp thời đưa ra những sách lược thích ứng. Chỉ có như vậy mới có thể đứng vững được trong cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt. Người sáng lập ra McDonald's là anh em nhà Shirl Polasuka và Michael Kenji Shinoda và Schurter. Có lẽ trong tương lai, sản phẩm đồ ăn nhanh của hãng này sẽ phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, hầu như tất cả các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của McDonald's trên toàn thế giới không phải do những người sáng lập tiến hành, mà lại do một nhân vật khác là Raymond A. Kroc thực hiện. Trên con đường sự nghiệp của mình, sau khi gặp phải hàng loạt thất bại, trong một vận may thật tình cờ đến với Raymond A. Kroc, khi ông phát hiện ra rằng hoạt động kinh doanh của anh em nhà Shell Polasco chỉ dừng lại ở một quán nhỏ nhưng thu được rất nhiều lợi nhuận. Do đó, ông đã khuyên anh em nhà Shell Polasco nên mở rộng công việc kinh doanh của mình ở một số cửa hàng khác nữa. Nhưng việc này chưa từng nằm trong chủ liệu của anh em nhà Shell Polasco. Raymond A. Kroc nhận thấy cơ hội đã tới, ông chủ động đề nghị anh em nhà Shell Polasco thiết kế mở thêm các cửa hàng khác trên cả nước, với điều kiện là họ sẽ nhận được 50% hoa hồng. Và rất nhanh chóng, anh em nhà Shell Polasco đã nhận lời đề nghị của ông. Và thế là, bắt đầu từ năm 1955, Raymond A. Kroc đã mở quán đầu tiên ở vùng ven Chicago phía sau nhà hàng Shell Polasco. Công việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Và từ năm 1968 trở đi, hàng năm có khoảng hơn 200 chi nhánh khác lần lượt được khai trương. Có lẽ rằng anh em nhà Shell Polasco thực sự đã thiếu tính toán và cân nhắc trong việc kinh doanh của chính mình. Để phát triển sự nghiệp của McDonald's, Raymond A. Kroc chỉ cần trả 2,7 triệu đô la Mỹ đã mua được toàn bộ quyền kinh doanh McDonald's từ tay anh em nhà Mark. Từ đó, McDonald's đã thiết lập được một môi trường kinh doanh độc lập, tự do phát triển sự nghiệp. Cho tới nay, các cửa hàng của McDonald's đã mọc lên như nấm trên toàn thế giới. Tất cả những điều này đều không nằm ngoài tầm dự tính và con mắt biết nhìn xa trông rộng của Raymond A. Kroc. Nói một cách chính xác, đó chính là sách lược kinh doanh, đoán biết nhu cầu của ông. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Trên chính trường thế giới luôn tồn tại một câu nói như sau, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu, không có tình hữu nghị vĩnh hằng. Cho dù là thế, thì ở trong những tình huống khác nhau, để có được lợi ích, con người ta cũng cần phải thiết lập một mối quan hệ hữu nghị. Có nghĩa là, khi đứng vào tình thế củ địa, thì phải lưu ý tới giao hợp. Sau khi lên chấp chính, Võ Tắc Thiên đã xóa sổ bộ máy cai trị nhà Lý Thị Tôn, mà trọng dụng người nhà họ Võ, lấy quốc hiệu là Chu, đồng thời bà tin sủng hai anh em Trương Dịch Chi và Trương Tôn Sương. Điều đó đã khiến cho kỷ cương đất nước bị hỗn loạn, khiến cho lòng người bất an. Đại Tổng quản Trương Giản Chi và Trọng Thần Hoành Ngạn Phạm Đẳng, năm người đã câu kết bày mưu tính kế nhằm mưu hại hai anh em nhà họ Trương, lại còn mời Điêu Sùng cùng tham gia vào việc này. Sau đó, quả thực họ đã giết được anh em Trương Dịch Chi và Trương Tôn Dương trong lúc Võ Hậu dừng chân ở Thượng Dương để phục chức và thăng chức cho Tôn Trung. Tôn Trung phục vị thì đồng thời năm người của Trương Giản Chi cũng được phong vương. Riêng Yêu Sùng được phong Lương Huyện Hầu. Võ Hậu vừa tới Thượng Dương, Yêu Sùng đã mang rất nhiều quan viên, quần thần tới thỉnh an hỏi thăm Vương Hậu. Năm người của Trương Giản Chi tỏ ra rất đỗi vui mừng, duy chỉ có Yêu Sùng là nước mắt đầm đìa. Tất cả mọi người đều không hiểu được hành động này của Yêu Sùng có tác dụng gì, còn Yêu Sùng chỉ nói mình đã phục vụ Thái Hậu rất lâu rồi, bây giờ bị chuyển sang phục vụ người chủ khác. Không tránh được luyến tiếc. Đó cũng là tình cảm và tiết hạnh thường tình của bề tôi đối với Võ Hậu. Sự thực đương nhiên không có gì là vô cớ hay tùy tiện. Yêu Dùng khóc lóc như vậy là vì ông thấy Võ Tam Tư chưa bị trừ bỏ nên e rằng tất sẽ gây hậu họa về sau. Quả nhiên, mối lo ngại về Võ Tam Tư không sai. Võ Tam Tư khi nhận được sự tin tưởng thân tín của Trung Tôn, hơn nữa lại được Võ Hậu yêu mến, giúp đỡ, đã giành quyền chấp chính, giết hại Trương Giản Chi, Hoành Ngạn Phạm. Bởi thế mà Yêu Sủng đã nước mắt đầm đìa đứng trước Vương Hậu ở Thượng Dương. Ông chỉ muốn chứng tỏ rằng mình không có ý đồ tham gia vào cuộc chính biến, cho nên sẽ không bị liên lụy gì. Yêu Sủng là người am hiểu đạo lý. Ông không chỉ có nhãn quan chính trị tuyệt vời mà còn biết cách sử dụng nó một cách linh hoạt, khéo léo trong các thủ thuật chính trị của mình. Khi thấy Võ Tam Tư vẫn chưa bị trừ khử, ông đã dùng nước mắt để tố cáo Võ Tam Tư, từ đó đã giải thoát được chính bản thân khỏi cuộc chính biến về sau. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thứ 11, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách.